Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, kính thế giới. Diệp Sát trong đầu đang suy tư, nhưng động tác lại không chậm chút nào. Tại Abiter nổ súng, đối David tiến hành trình độ nhất định kiềm chế trong nháy mắt. Diệp Sát liền từng bước ép sát, hướng về David đánh tới. Diệp Sát đối David ấn tượng là thủ đoạn rất nhiều. Trong tay đạo cụ một nắm lớn, cũng có không ít năng lực. Đùa nghịch thủ đoạn bản sự cũng không kém. Có như vậy chút tiện, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Bất quá, Diệp Sát không nhìn thấy David sử dụng lực sát thương gì cùng lực phá hoại cực mạnh thủ đoạn. Gia hỏa này chính là quấn người. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không biết vì vậy mà phớt lờ. Tựa như chính mình không có đem toàn bộ thực lực hiện ra cho David nhìn đồng dạng. Ai cũng không biết rõ David phải chăng còn ẩn giấu đi thực lực. Leng keng, tiếp theo một cái chớp mắt, David đưa tay một chương, đem bài poker hợp thành một đường, biến thành rồi một thanh kiếm bộ dáng, đem Diệp Sát kinh suốt cho ngăn lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát trong tay áo đột nhiên vọt ra thép giáp tà ngô, hướng lấy David lộ ra răng kìm, trực tiếp một thanh cắn. David phản ứng cực nhanh, nhanh chóng rụt rụt tay, nhưng vẫn là bị thép giáp tà ngô răng kìm trúng mu bàn tay, kéo ra một đường vết rách, máu tươi thẩm thấu ra. Diệp Sát cười lạnh nói, đến nếm thử ngươi đồng bạn vũ khí là tư vị gì a. Diệp Sát nhanh chóng đem kinh suốt đổi sang tay trái, mà thép giáp tà ngô kéo căng rồi thân thể sau, lập tức biến thành rồi ngô công kiếm, hướng lấy David chém tới. Leng keng, thanh thúy giao minh âm thanh lại vang lên. Này một lần, David lại là đem kia cây giống ma thuật sư sử dụng gậy trống cho cầm rồi ra đến, ngăn trở ngô công kiếm sau, phía trước bắn ra lưỡi đao, hướng về Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát không có lựa chọn trốn tránh, vô cùng cường ngạnh, trực tiếp lợi dụng Niter đánh chém cưỡng ép ngăn trở sau. Vung lên kinh suốt, hướng lấy David lần nữa chém rồi đã qua. Này một lần, David lựa chọn rồi tránh tránh, nhưng mới vừa vặn nhảy lùi lại mờ. Diệp Sát trong tay ngô công kiếm đột nhiên duỗi dài, biến như là roi đồng dạng, trực tiếp quét rồi tới đây. David dưới chân xương đen xuất hiện lần nữa, bao khỏa rồi thân thể sau, David liền Nazi đến rồi 5 mét có hơn. Cho dù như thế, vẫn là để David bốc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng là, Diệp Sát công kích như cũ không có kết thúc, David còn không có kịp phản ứng, thì hoa dây leo bỗng nhiên từ mặt bên chui ra, hung hăng quét trúng David. Phịch một tiếng, David thân thể trực tiếp bị tung bay ra ngoài, rơi đập tại mặt đất trên sau, liên tục lăn lộn. Diệp Sát cất bước hướng về phía trước, nhìn lấy David nói, nếu như ngươi không cầm chút mới đồ vật ra đến, vậy cũng chỉ có thể trước giờ lấy lòng thông hướng địa ngục một chiều phiếu. Hoặc là, ngươi có thể hô chút đồng bạn đến, mặc dù bọn hắn cũng không giúp được ngươi, nhưng ít ra có thể cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên vung vẩy ngô công kiếm. Kia rút về ngô công kiếm liền lần nữa duỗi dài, hướng về David chém rồi đã qua. David căn bản không có thời gian lên âm thanh, chỉ có thể hướng về mặt bên lăn lộn đến trốn tránh. Ngô công kiếm chém trúng mặt đất, liền bổ ra một vết nứt. Thật đúng là đừng nói. Diệp Sát cảm thấy thép giáp ngô công không có thi hoa cùng chất lỏng quái vật cường đại thật sự. Nhưng cái đồ chơi này thật đúng là dùng rất tốt, so tại xét dần trong tay thời điểm mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Diệp Sát rất rõ ràng nguyên nhân, ngô công kiếm có kiên cố hiệu quả. Cùng nó nói là kiếm, công kích thời điểm nhưng thật ra là dùng nện, nhưng xét dần lực lượng cùng Diệp Sát so sánh, kia quả thực là ngày đêm khác biệt. Tự nhiên, Ngô Công Kiếm phát huy ra hiệu quả, cũng liền hoàn toàn khác biệt. David thì là hít sâu một hơi, nhìn Diệp Sát một mắt, nhiệm vụ của hắn là kéo dài thời gian. Không, tất cả sứ đồ đi lại đều đang trì hoãn thời gian. Nhưng là, David cảm thấy mình đích thật nên cầm ra một chút thật bản sự rồi. Không phải liền kéo dài thời gian đều làm không được. Tốt, a, ngươi muốn nhìn một chút mới đồ vật. David đứng người lên thể, cầm ra một bộ bài poker, bắt đầu tiến hành tẩy bài. Thủ pháp tương đương chói lọi, để người thoạt nhìn hoa mắt hỗn loạn. Lập tức David cười lấy nói, kia ta liền để ngươi nhìn chút mới đồ vật. David một bên nói lấy, một bên đem bài poker bay ra ngoài. Những cái kia bài poker liền bay bay dương dương, lại tạo thành rồi một mảnh nhào gram mưa. Này đương nhiên không tính là cái gì mới đồ vật. David đem bài poker bay ra ngoài đồng thời, bỗng nhiên liền nửa quỳ tại rồi đất trên. Đơn trưởng nhấn trước mà mặt, kính thế giới tại Diệp Sát chung quanh, bỗng nhiên nổi lên vô số ngân quang choáng. Những cái kia vầng sáng không ngừng phóng đại lấy, sau đó bất thình lình biến thành rồi một mặt tấm gương, đem Diệp Sát chung quanh một vòng đều bao trùm rồi lên. Đồng thời, tại những cái kia tấm gương che lấp dưới, David cũng là bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát rất cảnh giác nhìn hướng bốn phía, tìm kiếm lấy David bóng dáng. Những cái kia tấm gương không phải kín kẽ, cho nên từ khe hở giữa còn có thể tiến hành quan sát. Nhưng là Diệp Sát rất nhanh liền phát hiện những cái kia tấm gương quá đáng ghét rồi. Vậy mà tất cả đều là gương biến dạng tử. Bộ dáng của mình bị chiếu cổ quái kỳ lạ. Đầu lớn thân nhỏ, biến thành rồi mập mạp, hoặc là biến thành rồi gầy cây gậy trúc. Gương biến dạng này đồ vật vốn là sân chơi dùng để chọc cười. Diệp Sát tự nhiên không đến mức chọc cười, nhưng những này gương biến dạng tầng tầng lớp lớp vây quanh chính mình, chiếu ra thân ảnh của mình, quá trở ngại tầm mắt rồi, lay động rồi dưới đầu, để chính mình thanh tỉnh một chút, không nên bị những cái kia tấm gương ảnh hưởng. Sau đó Diệp Sát liền không chút do dự ra tay, kia thanh Ngô Công Kiếm liền lần nữa duỗi dài, hướng lấy bốn phía tấm gương quét tới. Những cái kia tấm gương bản thân tựa hồ không có chỗ đặc thù gì, rất bình thường chất liệu. Ngô Công Kiếm đảo qua, nhẹ nhõm liền đánh nát tốt vài lần. Nhưng là Diệp Sát lại phát hiện những cái kia gương biến dạng vậy mà trong trong ngoài ngoài có thật nhiều tầng, nhiều đến đều thấy không rõ là mấy tầng. Diệp Sát nói, ta nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên liên tục vung ra Ngô Công Kiếm, nhanh chóng đem chung quanh gương biến dạng cho đánh nát. Nhưng mấy vòng công kích sau, Diệp Sát cũng cảm giác được có cái gì không đúng rồi. Phá hư những cái kia gương biến dạng phi thường dễ dàng, thậm chí có thể nói là không hề khó khăn. Nhưng Diệp Sát rất nhanh phát hiện, vô luận chính mình làm sao phá hư, những cái kia gương biến dạng giống như là căn bản không có giảm bớt, giống như cũ lít nha lít nhít bao trùm lấy chính mình bốn phía. Diệp Sát trầm ngâm một chút, lập tức bắt đầu hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Quả nhiên, Diệp Sát rất nhanh phát hiện, những cái kia gương biến dạng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Những cái kia gương biến dạng cũng không phải là lung tung xuất hiện, giao thoa tung hoành, như là vách tường đồng dạng, vậy mà hợp thành một vòng hình tròn mê cung. Diệp Sát lập tức biết rõ David nghĩ làm cái gì, trừ rồi kia như là ma thuật sư vậy công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, gia hỏa kia còn sở trường bố bẫy dập cùng đánh lén. Này một vòng gương biến dạng là David cố ý bố trí ra đến, cho mình tạo thành tiện lợi địa hình. Diệp Sát không khỏi bắt đầu cẩn thận, bước chân bước cũng nhỏ rồi không ít. Cho dù những cái kia gương biến dạng chiếu ra đến chính mình tương đương ảnh hưởng tầm mắt, Diệp Sát vẫn là cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, không dám chậm trễ chút nào. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là dẫm lên rồi cái gì. Cúi đầu vừa nhìn, một mai viên cầu hình bật lên lôi, đột nhiên từ đất đáy bật đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.